Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1176, mà phó hướng đi. Dịch Vân càng đánh khí thế càng múc, hắn phát hiện mình xa xa đánh giá thấp thanh mộc thần thụ sức mạnh. Có thanh mộc thần thụ ở, chính mình tại ở đây nhất định chính là vô địch. Đặc biệt là này chút ma phó còn không có có thân thể. Thanh mộc thần thụ ở ma phó bên trong chém giết, dường như hổ vào đàn dê, căn bản thế không thể đỡ. Từng đám hoành, từng mảng ma phó bị Dịch Vân chém giết. Đồng thời Dịch Vân vận dụng không gian pháp tắc, uốn lượn không gian, cũng giam lại đại lượng ma phó. Nhưng mà như cũ có thật nhiều ma phó trốn ra Dịch Vân ràng buộc. Chúng nó bắt đầu hướng về di tích ở ngoài chạy trốn. Đáng chết, Dịch Vân hơi nhướng mày. Hắn biết này chút ma phó tuy rằng ở thanh mộc thần thụ trước mặt như là bùn nặn như thế, yếu đuối cực kỳ, nhưng là một khi chạy đi, như vậy chúng nó liền khó đối phó. Nếu như không có tử tinh năng lượng tầm nhìn, có thể nhìn thấy này chút ma phó tồn tại người liền không nhiều. Mà coi như thấy được, nghĩ phải đối phó cũng không dễ dàng, bởi vì chúng nó có thể đoạt xác thân thể của những người khác. Vẻn vẹn là thể linh hồn, không phát huy ra thực lực ra sao, nhưng là đoạt xác một cái võ giả phía sau, cái kia thực lực của bọn họ sẽ chăm tăng trưởng gấp bội. Nhiều đến mấy ngàn ma phó, Dịch Vân mạnh hơn không có khả năng đưa chúng nó đều lưu lại đến. Giữa trời lao tù hoàn toàn hợp lại phía sau, hơn phân nửa ma phó trốn ra di tích. Lúc này, ở di tích ở ngoài, Ngọc Ba Môn thủ vệ còn đang trên cương vị trú đóng. Bởi vì lúc trước cái kia một luồng sóng nguyên khí, hiện tại chúng nó còn lòng vẫn còn sợ hãi. Chỗ này thật là quỷ dị, đợi cũng làm người ta cảm thấy không thoải mái. Đáng tiếc người ta còn muốn thủ tại chỗ này. Nhưng nếu thật là có người đi nhầm vào, sợ là cũng phải dọa chạy nửa cái mạng. Vài tên thủ vệ nhìn phía di tích vị trí, có loại sau lưng lạnh cả người cảm giác. Đột nhiên, bọn họ cảm giác được một luồng mãnh liệt âm gió thổi qua đến, thổi cho bọn họ xương đầu vá đều phát lạnh. Xảy ra chuyện gì? Một người thủ vệ trực tiếp bị âm phong thổi bay, nặng nề ngã tại trên tường. Một khắc đó, hắn cảm giác sinh cơ ly thể, hầu như lập tức muốn chết đi, mà ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, di tích cấm chế hào quang chói lọi, trực tiếp bị cường lực phá mở, một cái toàn thân bao vây ở thanh quang bên trong, nhìn không rõ lắm dung mạo thiếu niên từ cấm chế bên trong bước ra. Giơ tay chính là một đạo kiếm khí màu xanh lục, sát. Kiếm quang sát thủ vệ này gò má xẹt qua, phảng phất đâm xuyên qua món đồ gì. Ngay sau đó, thủ vệ này dường như nghe được bên tai truyền đến một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Thanh âm này như có như không, như là từ địa ngục trong vực sâu phát ra giống như vậy. Để hắn sợ vỡ mật nứt, hoành, thủ vệ ngã ầm ầm trên mặt đất. Chỉ cảm giác mình sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm xuyên thấu qua. Mặc dù không biết vừa mới xảy ra cái gì, nhưng hắn xác định mình đã ở quỷ môn quan đi rồi một lần. Là kiếm khí màu xanh lục này cứu hắn, nhưng là thiếu niên này là ai? Hắn tại sao từ di tích viễn cổ cấm chế bên trong đi ra? Hắn trợn mắt lên nhìn về phía thiếu niên kia, nỗ lực muốn nhìn rõ dung mạo của đối phương. Có thể là đối với phương diện trước tựa hồ có nặng nề nói văn, đem dáng vẻ của hắn che cản, hắn càng là muốn nhìn rõ, thì càng cái gì đều không nhìn thấy. Thông báo các ngươi môn chủ, để Ngọc Ba Môn cả nhà già trẻ rời đi nơi này, nếu không sẽ thu nhận tai họa. Thiếu niên âm thanh, ở thủ vệ vang lên bên tai, thủ vệ một cái giật mình, Ngọc Ba Môn toàn thể rời khỏi. Bằng không thu nhận tai họa, tuy rằng hắn biết này thiếu niên thần bí thực lực được, nhưng là dựa vào bản thân một câu nói, trưởng môn có thể tin sao? hắn muốn mở miệng hỏi dò cái gì, nhưng là lúc này, thiếu niên kia đã hóa thành một đạo màu xanh lưu quang. Trong nháy mắt quán xuyên vạn trượng hẻm núi, trực tiếp biến mất không thấy. Sao, làm sao bây giờ? Trừ cái này cái bị đánh bay thủ vệ, mấy cái khác thủ vệ cũng đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn họ mơ hồ đoán được, vừa nãy cái kia cỗ âm phong có thể là trong di tích bị nguyền rủa đồ vật chạy ra ngoài. Mà thiếu niên thần bí kia là ai? Bất kể nói thế nào, việc này phải nhanh báo cáo trưởng môn. Từ khi Đồng Tiểu Uyển tùy tùng Dịch Vân sau khi rời đi, Ngọc Ba Môn môn chủ Đồng Thiếu Khanh liền chưa từng rời khỏi Ngọc Ba Môn. Hắn tuy rằng đối với Dịch Vân yên tâm, nhưng chung quy nhớ con gái. Hắn những ngày gần đây một mực quan tâm đối với Dịch Vân lệnh truy nã. Hắn phi thường lo lắng Dịch Vân. Dù sao vạn vật tiên các rơi xuống vốn gốc ở toàn bộ vạn vật thiên phủ, thậm chí chung quanh mấy cái thiên phủ truy nã Dịch Vân, cho ra giải thưởng quý giá. Kể cả vạn vật tiên các bản thân tôn giả đều xuất động 4 cái. Nhưng là nhiều như vậy ngày kế tiếp, Dịch Vân phảng phất biến mất không còn tăm hơi. Đồng Thiếu Khanh duy nhất có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Nhưng là hắn không có chờ được Dịch Vân tin tức, nhưng chờ đến dưới tay báo lên liên quan với thế giới chi thạch trong mỏ quặng di tích viễn cổ kinh biến. Thân thể bao vây ở thanh quang bên trong thiếu niên thần bí đánh thức tà linh. Thiếu niên kia dung mạo ra sao? Đồng Thiếu Khanh không kịp chờ đợi hỏi. Không thấy rõ, mấy người lính gác đều là lắc đầu. Có vầng sáng cùng pháp tắc che chắn, chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy. Như vậy sao? Chấm ngoặc kép. Đồng Thiếu Khanh trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Như vậy thực lực cường đại thiếu niên lại vừa lúc xuất hiện ở chỗ kia di tích viễn cổ bên trong. Đồng Thiếu Khanh đầu tiên nghĩ đến Dịch Vân, có hay không khả năng Dịch Vân bởi vì từ con gái cái kia bên trong biết được này di tích viễn cổ vị trí hữu tâm đến tra xét. Nghĩ tới đây, Đồng Thiếu Khanh hít sâu một hơi. Này Dịch Vân thực sự là người tài cao gan lớn. Loại này quỷ dị chỗ nguyền rủa bên trong lại không có bất kỳ cơ duyên, người khác e sợ cho tránh không kịp, hắn lại chủ động tới tra xét. Bất kể có phải hay không là Dịch Vân, Đồng Thiếu Khanh đều quyết định nghiêm ngặt bảo mật việc này. Nếu như bị vạn vật tiên các biết rồi, vậy thì phiền toái. Nghe chuyện ngày hôm nay, đặc biệt là liên quan với thiếu niên thần bí kia, các người lập xuống linh hồn khế ước, một chữ cũng không cho phép tiết lộ, bằng không môn quy xử trí, giết không tha. Còn có, lập tức thông báo Ngọc Ba Môn từ trên xuống dưới, chúng ta rời khỏi nơi này. Thật muốn chuyển, mấy người lính gác đều là ngây ngẩn cả người. Bọn họ vốn cho là trưởng môn căn bản sẽ không tin loại này kiến nghị. Dù sao Ngọc Ba Môn ở đây đóng quân lâu như vậy, căn cơ cũng ở nơi đây, muốn rời khỏi nói nghe thì dễ. Giá lớn như vậy, Đồng Thiếu Khanh dĩ nhiên chỉ ở thời gian mấy hơi thở liền làm ra quyết định. Trưởng môn phách lực này cũng quá lớn. Ở Đồng Thiếu Khanh làm ra quyết định thời điểm, ở khoảng cách Ngọc Ba Môn bên ngoài mấy ngàn dặm, Dịch Vân cầm trong tay thuần dương đoạn kiếm vẫn ở chỗ cũ truy sát bay ra ngoài ma phó. Này chút ma phó ở Dịch Vân quá trình đuổi giết bên trong không ngừng tản ra, nhưng trong đó cốt lõi nhất một luồng nhưng thủy chung tụ mà không tán. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, cùng Dịch Vân khoảng cách vẫn không có bị kéo vào. Nhưng mà, theo truy sát thời gian tăng trưởng, Dịch Vân nhưng dần dần nhíu mày lại đầu. Hắn không thể lại đuổi tiếp. Không phải hắn không đối phó được này chút ma phó, mà là bởi vì này chút ma phó đi trước phương hướng dĩ nhiên là vạn vật thành. Vạn vật thành cấm bay, cái kia chút ma phó đúng là không đáng kể, coi như là tôn giả đều căn bản đừng nghĩ phát hiện chúng nó. Có thể là nếu như chính mình như vậy nghênh ngang bay qua, nhất định phải bị cản lại, huống hồ vạn vật thành là vạn vật tiên các xào huyệt. Dịch Vân đã sớm đem vạn vật tiên các đắc tội chết rồi. Đi vạn vật thành bằng tự chui đầu vào lưới. Nghĩ tới đây, Dịch Vân từ từ chậm lại tốc độ. Hắn từ bỏ đuổi bắt cái kia chút ma phó. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Ma phó vốn là muốn xuất thế. Chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Hắn để ma phó không thể không vội vàng xuất thế. Giảm mạnh ma phó số lượng. Hắn có thể làm cũng chỉ có vậy. Còn lại, thì nhìn vạn vật thành. Hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.